Mở mắt thấy thần tài. Chương 935, đứng thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn, hạnh phúc, tiền bạc, gia đình. Đây chỉ là một phần của cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người đều do bản thân mình điều khiển. Nên kiếp người là luân hồi. Tháp Bân, tôi không biết ngươi đã từng gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi biết cuộc sống không nhất thiết phải đau khổ tột cùng mà còn có mặt tốt. Chỉ có như vậy con người mới vượt qua được tốt hơn chứ không phải chỉ mù quáng. Đi phàn nàn về sự bất công. Chỉ nghe Trần Hạo nói với Tháp Bân rất nhiều ý tứ. Có lẽ ngay từ đầu Trần Hạo cũng không hiểu được kỳ kiểm tra này có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã phát hiện ra. Đã biết rồi. Bài kiểm tra này không chỉ để nghiên cứu sự hiểu biết về cuộc sống của Trần Hạo mà còn giúp Tháp Bân giải quyết vấn đề của chính mình. Và tất cả hình ảnh chiếu trên màn hình ánh sáng trước mặt Trần Hạo đều là hình ảnh khi Tháp Bân còn là người. Tự hào về cuộc sống là tràn ngập niềm vui. Niềm vui và nỗi buồn là lẽ tự nhiên. Đinh, Trần Hạo trầm giọng, mọi thứ trở lại như cũ. Tháp Bân lại xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Hàng trăm năm nay, tôi đã chờ đợi người có thể giúp tôi giải quyết nút thắt này. Hàng trăm năm nay, tôi cuối cùng đã giải quyết nó. Người nói đúng, đó là cách con người tiếp tục đầu thai để tiếp tục tiến bộ. Chúc mừng ngươi đã vượt qua cấp 2. Tháp Bân nhìn Trần Hạo cười nói. Sau đó thông báo kết quả cuối cùng. Nghe nói hắn đi qua. Trần Hạo cũng rất kinh ngạc. Nhưng cuộc đời của ngươi thì khác. Cuộc sống của ngươi luôn phát triển từ những được và mất. Ngươi vẫn phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn. Có điều, một ngày nào đó sẽ có người rời bỏ ngươi. Lúc này, Tháp Bân lại nhắc nhở Trần Hạo. Nghe những gì Tháp Bân nói, Trần Hạo cũng vô cùng sửng sốt. Tất nhiên là anh hiểu ý của Tháp Bân. Có vẻ như Tháp Bân đã nhìn ra mọi thứ về tương lai của mình. Tuy nhiên, Trần Hạo không hỏi cụ thể. Trần Hạo không muốn biết về tương lai. Vận mệnh của mình là do chính mình nắm giữ. Cũng không cần cố ý thay đổi. Bởi vì trong cuộc đời của một người, mỗi một hành động đều sẽ sinh ra mệnh vạn hoa. À, ra vậy. Trần Hạo cũng nhìn Tháp Bân gật đầu đáp ứng. Được rồi. Tiếp theo chúng ta lên cấp 3. Sau đó. Tháp Bân nhìn Trần Hạo nói. Sau đó không đợi Trần Hạo đáp lại. Chính là Ikki một bàn tay to. Toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt liền thay đổi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Bóng người chậm rãi đi về phía anh. Phải đến khi càng ngày càng gần, Trần Hạo mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của bộ dáng. Ngôn Tình Ngược, sau khi nhìn thấy mặt thật của bộ dáng, Trần Hạo sửng sốt, bóng dáng trước mặt không phải ai khác, chính là Chân Cơ. Chân Cơ bước đến gần Trần Hạo, cười nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, Chân Cơ, cô, sao cô lại ở đây? Trần Hạo đột nhiên nghi hoặc, kinh ngạc hỏi. Trần Hạo, chúng ta cùng nhau ở trong cực âm chi địa, được không? Chân Cơ nhìn Trần Hạo đề nghị. Cái gì? Ở lại cực âm chi địa? Tại sao? Tại sao lại ở cực âm chi địa? Trần Hạo nhìn Chân Cơ không hiểu. Anh không muốn cùng em sao? Nước da của Chân Cơ lập tức thay đổi. Trở nên đờ đẫn nhìn Trần Hạo chăm chăm. Trần Hạo vừa muốn trả lời. Trần Hạo liền sững sờ. Trần Hạo chợt bừng tỉnh. Hắn biết tất cả chỉ là ảo giác. Thật ra đây chỉ là ảo giác. Chân Cơ trước mặt hắn không phải người thật. Mà là ảo ảnh mà hắn từng thấy. Không, tôi sẽ không ở lại đây. Bởi vì tất cả những điều này là huyễn hoặc. Ngừng một chút, Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chân Cơ giả trước mặt. Trần Hạo nói xong liền dùng ý chí mạnh mẽ phá vỡ toàn bộ ảo ảnh xung quanh. Lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tháp Bân ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ ý chí của Trần Hạo lại mạnh như vậy. Anh thực sự rất mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy người nào có ý chí kiên cường như anh. Tháp Bân nhìn Trần Hạo khen ngợi. Cảm ơn lời khen của ngươi. Thứ mà ngươi muốn khảo nghiệm ở trình độ này là ý chí của ta. Đúng không? Trần Hạo thú vị hỏi Tháp Bân. Nghe xong, Tháp Bân cười gật đầu, nhưng không có phủ nhận. Ngươi nói đúng, quả nhiên là để khảo nghiệm ý chí của ngươi. Nhưng màn trình diễn của ngươi vượt quá mong đợi của tôi. Ngươi dễ dàng phá vỡ ảo tưởng và vượt qua bài kiểm tra cấp độ này một cách thành công. Tháp Bân nhìn Trần Hạo nói từng chữ một. Trình độ này, huống chi Trần Hạo, ngay cả Tháp Bân cũng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Hạo có thể phá vỡ ảo ảnh với tốc độ nhanh như vậy. Lại vượt qua bài kiểm tra. Thật sự là không thể tin được. Tháp Bân, có mấy cấp? Trần Hạo lúc này mới nhìn về phía Tháp Bân hỏi. Trần Hạo muốn biết đã thi bao nhiêu cấp. Nhưng Tháp Bân không nói cho anh biết. Tổng cộng có 5 cấp. Ngươi hiện tại đã liên tiếp vượt qua 3 cấp. Chỉ còn lại có 2 cấp cuối cùng. Mà 2 cấp cuối cùng chính là mấu chốt. Khó khăn nhất, phải chuẩn bị tâm lý. Tháp Bân đáp lại Trần Hạo. Sau đó ân cần nhắc nhở Trần Hạo. Thôi, đừng lo lắng. Tháp Bân, ta chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ vượt qua. Trần Hạo nhìn Tháp Bân rất tự tin nói. Được, vậy tiến vào cấp 4. Tháp Bân cũng gật đầu. Sau đó thay đổi toàn bộ môi trường. Ở trình độ này, trước mặt Trần Hạo chỉ có một bàn được đặt. Có một tờ giấy và bút trên bàn. Và 3 cái hộp. Trần Hạo bước tới bàn kiểm tra. Chỉ thấy 3 cái hộp trên bàn với 3 cái tên được viết trên đó. Mà 3 cái tên này không phải ai khác. Chính là Chân Cơ, Lôi Liệt, Vũ Hân, Trần Hạo. Người nhất định phải chọn một trong 3 người này là người sẽ mất mạng. Chỉ có như vậy, người mới có thể lấy được chìa khóa mở ra cánh cửa lãnh thổ tộc quỷ động. Xung quanh chỉ nghe tiếng Tháp Bân vang lên. Điều này, nghe vậy. Trần Hạo sửng sốt, anh không biết phải lựa chọn như thế nào. Bởi vì 3 người này, cho dù là ai, Trần Hạo đều là không muốn lựa chọn. Có phải chọn người để lấy chìa khóa của quỷ động tộc không? Trần Hạo cau mày lớn tiếng hỏi Tháp Bân. Đúng, đây là điều kiện. Tháp Bân trả lời chắc nịch không chút do dự. Trần Hạo bây giờ rốt cuộc biết được vì sao Tháp Bân nói 2 cấp tiếp theo như vậy buồn bực. Nguyên nhân là như vậy. Trần Hạo, chọn đi. Trình độ này ngươi chỉ có thể lựa chọn. Không phải muốn lấy chìa khóa mở cửa lãnh thổ quỷ động tộc sao? Chấm, Tháp Bân tiếp Trần Hạo. Đồng thời dùng chìa khóa cửa ải của tộc quỷ động làm vật dụ. Nghe đến đây, Trần Hạo chợt nhận ra. Trần Hạo hiểu rõ trình độ này không nhất thiết phải lựa chọn giữa 3 người này. Ta xem, Tháp Bân. Ta tự mình lựa chọn. Trần Hạo nghe xong liền lớn tiếng đáp lại. Nói xong, Trần Hạo không ngần ngại viết tên mình lên giấy. Cách chương.